Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921: Trong lôi đình tân sinh. Đại tông sư đều là chó, chuyên môn ngồi xổm lối ra. Tần Minh khẽ nói, hắn độc tại dị vực là dị khách, quả thực có chút cảm xúc, cái này đều đi qua một tháng. Thần lương, đất đen. Trên mặt đất miệng rộng các loại tác động đến mấy ngàn dặm địa giới. Mấu chốt tiết điểm lại còn có đại tông sư trông coi, nghe nói có chút gặp xui xẻo cao thủ vượt qua, bị số tuổi thọ sắp hết, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Đại tông sư từ đầu đào đến chân, tẩy sạch đến sạch sẽ, trên thân vẻn vẹn bọc lấy cái vải rách phiến chật vật mà đi, rất nhiều người đầy ngập phẫn oán. Bọn hắn đợi phong ba dần dần lắng lại mới du lịch qua đi. Chỉ vì tăng trưởng kiến thức, chưa từng nghĩ thảm tao cướp bóc, càng là có người thân tử đạo tiêu, được rồi, coi như bị chó dại cắn. Nghe nói có chút thiên hoàng quý tộc cùng thánh giáo hạch tâm truyền nhân đều không thể may mắn thoát khỏi, một đám người lẫn nhau tố khổ, sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Riêng phần mình trốn vào đồng hoang mà đi, không đến bao lâu có thể sống. Đại tông sư đều trở nên cực đoan nguy hiểm, không có đạo lý có thể nói, tính mạng của bọn hắn tiến vào đếm ngược, cái gì còn không sợ, chủ yếu là bộ phận thần linh để mắt tới con lão dương kia. Một đường truy sát hướng thế giới sương đêm chỗ sâu, giới này những người khác khó mà nhúng chàm. Mục nát thần linh sắp hóa thành bụi bặm, tự nhiên nguy hiểm hơn. Dù cho là lúc tuổi già, đại tông sư nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt cũng đều phải biến đổi đến mức thanh tịnh không gì sánh được. Không còn dám nổi điên, thần khẩu đoạt thức ăn. Bọn hắn không có lá gan kia, tự nhiên chỉ có thể ở vùng non sông này đảo quanh, hy vọng có cá lọt lưới. Vẫn tồn tại diên thọ dược, muốn đem toàn bộ địa giới lật qua. Tần Minh suy nghĩ, xem ra lão Dương mặc dù niết bàn tân sinh, thanh xuân trở về, nhưng là cũng không có lập tức khôi phục chân thần đạo hạnh. Không phải vậy không đến mức đại đào vong, bóng đêm như vực sâu. Thôn trang, thành trì các loại tô điểm tại đen kịt mà mênh mông trên đại địa, như sao tinh điểm điểm đom đóm, lóe nhỏ vụt ánh sáng nhạt. Tần Minh nhìn xem miêu nhân tộc thôn xóm, cùng chính mình ngọn núi kia thần miếu cũng không tới gần. Mảnh địa giới này phát sinh đại loạn trước, không có sơn tặc ngăn cản, lão Quất Miêu cùng lão Huyền Miêu bọn người thu hoạch xong hỏa điền bên trong hoàng mạch, ngân mạch về sau đều thuận lợi chạy trốn. Bây giờ bọn hắn đã trở về, cũng không bị tai họa tác động đến. Mèo mèo, viên nhân ca ca biến mất không thấy. Tiểu Tam Hoa có chút thương cảm, trên lông mi treo nước mắt, tiểu Hắc Bạch vành mắt cũng phiếm hồng, nói, ngày đó thật là viên nhân ca ca đã cứu chúng ta mèo. Hắn sẽ không bị sơn tặc người đứng phía sau hại chết đi. Tần Minh không có đi gặp tiểu Ly Hoa bọn. Hắn cảm thấy phong ba còn chưa triệt để tiêu tán. Lại nói, ba người bọn hắn còn nhỏ, hiện tại truyền cho bọn họ giới này tông sư công pháp còn sớm, đợi về sau mảnh địa giới này triệt đề an bình, hắn nhàn hạ về sau dị vực giải sầu lúc, tiện thể liền có thể truyền công cùng đưa chút thần lương. Cùng ngày, Tần Minh đuổi tới 5.000 dặm bên ngoài, tại tương đối vùng đất xa xôi xảy ra khác một tòa tháp cao. Hiện tại hắn đã là thợ thông thạo, một mạch mà thành, dưới mắt còn tại mùa mưa bên trong. Vẻn vẹn đi qua 2 ngày, hắn liền nghênh đón lôi bộc, đặc biệt lớn thiểm điện hòa với mưa to, không ngừng chút xuống hướng vùng núi hoang này. Bởi vì tháp cao dẫn lôi nguyên nhân, vùng núi này sáng như ban ngày, cái kia tại trong gió lớn điên cuồng lay động cây rừng, còn có dày đặc màn mưa, đều có thể thấy rõ ràng. Tần Minh tĩnh tọa trong tháp, tiếp dẫn lôi hỏa chém tội nghiệt. Trong tịnh thế hỏa này, nghiệt lực tạp chất thật không hề ít, tính sát thương 10 phần. Hắn không thể không thán, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đó chính là nghiệp hỏa, loại vật chất này không nên cắm vào tâm đăng bên trong. Tần Minh tần luyện tận mặt trái vật chất, vẻn vẹn rút ra ở trong linh tính, lấy ra nó tinh hoa, bất quá. Những này nghiệp lực nếu như luyện vào trong binh khí, tồn chữ đứng lên, thời khắc mấu chốt chém về phía đối thủ, uy lực hẳn là sẽ rất khả quan. Tần Minh bên ngoài cơ thể, một đoàn nồng đậm ánh lửa chói lọi chói mắt, nhìn kỹ ở trong dây dưa tơ máu cùng hắc vụ, giống như là dựng dục có vô biên sát kiếp, một tiếng ầm vang. Hừng hực điện quang giáng lâm, đánh xuyên quang diễm, chí cương chí dương lực lượng bắt đầu tịnh hóa tội nghiệt. Lôi đình cuồn cuộn, giống như tại đốt cháy, quan trọng nhất là Tần Minh tại vận chuyển Thái Sơ Vạn Đình Kinh, không ngừng kết ấn. Một tờ lại một tờ hữu hình lôi đạo kinh văn cụ hiện, phiêu lọt vào trong ánh lửa, để trong này thần dị không gì sánh được. Dưới bóng đêm, tòa tháp cao này rất lóa mắt, lôi hỏa thông thiên, mà trong quá trình này, Tần Minh tự thân cũng thỉnh thoảng uống vào lôi dược, tắm rửa trong điện quang. Huyết nhục cùng tinh thần sinh mệnh hoạt tính đang thong thả tăng lên, hắn bén nhạy cảm giác được. Tự thân đã có khá mạnh, kháng dược tính, lôi dược đối với hắn hiệu quả còn lâu mới có được lúc mới. Đầu tốt như vậy, sau đó không lâu, Tần Minh vận chuyển, bát cảnh thần chiếu kinh, bất quá là lấy hỗn độn kinh thôi động. Diệu pháp dập dờn gợn sóng, tạo dựng ra một tòa lò bát quái. Hiền chiếu tại bên ngoài cơ thể, tiếp theo, hắn lấy hỗn nguyên thiên quang cấu kết trong bầu trời đêm chân chính lôi hỏa. Ngoại luyện long hổ đại dược, chém tội nghiệt, sau một hồi lâu, Tần Minh sẽ tại lòng đất đó thế giới lấy được mộc thuộc tính thần dị vật chất lấy ra. Bắt đầu nấu luyện, mặc dù dây dưa nghiệt lực, nhưng là cũng có nồng đậm trường sinh khí, hắn đứng dậy. Lấy lôi hỏa rèn luyện đồng thời cũng đang luyện kiếm. Đây là Chu Thế Kinh, không ghi chép ở trên giấy trường sinh kiếm ý. Từng tia từng sợi lục hà dâng lên tại lôi hỏa ở giữa, Tần Minh lâng lâng nhược vũ hóa phi thăng, bị một mảnh màu xanh lá diệp tử kéo lên rời đi mặt đất. Hắn trường sinh kiếm ý có hết sức rõ ràng tinh tiến, cho tới bây giờ hắn đã không còn hoài nghi, tương lai hắn thật có thể sẽ chuyển hóa làm trong truyền thuyết trường sinh đạo thể. Mưa to mưa như chút nước, đen kịt thiên địa thỉnh thoảng bị hừng hực lôi đình xé rách. Hướng phía dưới chút xuống mênh mông điện quang, tháp cao giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Tần Minh lần nữa chuyển biến công pháp, bắt đầu luyện Phúc Hải Kinh. Rèn luyện ở mảnh này trong đại dương màu đỏ đạt được thủy thuộc tính thần dị vật chất. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong thạch tháp sóng nước lấp loáng, lôi điện cùng đầm nước giống như giao hòa cùng một chỗ. Nơi đây triều tịch bành trướng, lôi hỏa cùng đại dương mênh mông khuấy động, xuất hiện côn bằng dương cánh ngút trời kỳ cảnh. Tại cái này ngày mưa to, Tần Minh không ngừng tiếp dẫn lôi hỏa, đem năm loại thuộc tính thần dị vật chất đều rèn luyện mấy lần. Hắn thở dài, có chút đau lòng, vì chém tội nghiệt, lưu lại tinh khiết nhất linh tính vật chất. Hắn lấy lôi đình ma diệt 7-8 phần nguyên vật chất, điều này thực có chút lãng phí, nhưng hắn lại cho là đáng giá. Vì sao lấy lôi hỏa luyện dược? Sở cầu không phải là vì thuần túy sao? Tịnh thế hỏa, trường sinh khí các loại, xa so với trước đó thần thánh nhiều, lại không tơ máu cùng hắc vụ các loại quanh quẩn, một đêm lôi hỏa luyện dược tan dã tội nghiệt, cũng không thể để Tần Minh yên tâm. Ở sau đó thời kỳ hắn đều tại đây tiềm tu, phàm là ngày mưa dông, cả tòa tháp cao đều sẽ lôi hỏa tươi sáng. Nửa tháng sau, hắn cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Một tờ lại một tờ Thái Sơ Vạn Đình Triện kinh văn phiêu rơi vào tịnh thế hỏa bên trong. cấu kết màn đêm, thiểm điện xen lẫn, lít nhà lít nhít. Một lát sau, Tần Minh đem điện quang coi như thanh thủy uống một miệng lớn. Đem dược tề kia tịnh thế hỏa ăn vào, đưa vào chính mình tâm đăng bên trong, hắn bắt đầu vận chuyển, nhất nguyên chi thủy, đây là từ Thôi Dung Hòa nơi đó tịch thu được đỉnh cấp chân kinh. Phi thường thích hợp tân sinh lộ tâm đăng lĩnh vực, nhất đăng có thể sinh vạn vật. Dọi khắp nơi vạn pháp đồng dạng còn có thể thu thập vạn vật. Trái lại lấy tạo hóa bổ tâm đăng, tịnh thế hỏa rót vào Tần Minh tâm đăng bên trong. Lập tức để nó sáng lên hoa văn thần bí xen lẫn. Nam Minh ly hỏa, Thái Dương chân hỏa, Lục Đinh thần hỏa tự động tới dung hợp, giờ khắc này. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, lửa đèn đốt khắp toàn thân, ngay tại tịnh hóa huyết nhục cùng tinh thần, để thể chất của hắn tại từng bước tăng lên, Tần Minh không có trì hoãn thời gian. Vận dụng lôi hỏa một lần cuối cùng rèn luyện mộc thuộc tính trường sinh khí. Nhàn nhạt lục hà nổi lên, tràn ngập cả tòa thạch tháp, xa xa nhìn lại. Trong đêm mưa, lôi hỏa cùng trường sinh khí cộng hưởng, cả tòa thân tháp đều xanh mơn mởn. Tần Minh lấy lôi hỏa là thanh thủy, xem trường sinh khí làm thuốc, bắt đầu ăn. Sau một khắc hắn tại vốn có 6 kiếm trên cơ sở, chém ra đạo thứ 7 trường sinh kiếm ý. Hết chương.